Tiên tử xin tự trọng. Chương 766, kẻ rình rập. Gocchuyenaudio.com. Lúc này Nam Hải xác thực vô cùng loạn. Tần Dịch khống chế phi thuyền ở chỗ cực cao. Nhìn xuống, thường xuyên có thể thấy có người đang đấu pháp. Đều đã phát triển đến trình độ có đội ngũ bắt một bạn nữ ý đồ mang đi. Liền có một nhóm người khác trực tiếp đi lên đoạt rồi. Một bạn nữ, có nghĩa là ngọc trai cuồn cuộn không dứt. Căn cứ hấp thu, hạt cát, thuộc tính bất đồng, thuộc tính ngọc trai cũng sẽ khác nhau. Vận khí tốt còn có thể biến dị ra pháp bảo rất đặc thù. Trong những yêu quái hải tộc không hiểu thấu sinh ra tại hải vực này. Cướp được bạn nữ là được hoan nghênh nhất đấy. Không biết lần này Nam Hải đại quy mô thành yêu nguyên nhân gây ra là gì? Nếu có thể ảnh hưởng phạm vi lớn như vậy, cấp bậc hiệu dụng hiển nhiên cũng rất cao. Những bạn nữ thành yêu này chính là bộ dạng muội tử. Có thể thấy được trực tiếp chính là hóa hình kỳ, tương đương nhân loại cầm tâm. Loại cấp bậc này chế châu đã rất tốt, tối thiểu với tư cách linh kiện pháp bảo đã rất có giá trị. Yêu chủng khác liền không tốt số như bạn nữ rồi. Bị trực tiếp rút gân lột da đều là chuyện thường. Nhất là tộc đàn hung hãn như Sa tộc, thường thường sẽ trước tiên bị tàn sát. Để tránh chuyện xấu, trên Nam Hải thường thấy yêu thi cuồn cuộn. Mặt biển ẩn hiện màu đỏ, đã biến thành khuôn mẫu luyện ngục. An An nhìn thấy trong lòng tràn ngập lửa giận. Muốn đi cứu viện bạn nữ bị bắt, Tần Dịch khoát tay ngăn nàng lại. Lặng lẽ hạ một ấn ký cho hai bên tranh đoạt, cứu một cái, chẳng qua là hành động xúc động thiền cận. Hạ ấn ký, truy tìm nguồn gốc tìm được hang ổ của bọn hắn. Nói không chừng có thể cứu một đám. An An bừng tỉnh, cái náy nói, là An An xúc động rồi. Vũ Thường an ủi, không phải lỗi của ngươi. Vừa rồi ta cũng muốn động thủ đấy. An An mũi sụt xịt. Thương cảm mà nhìn bạn nữ phía dưới bị trói ở trên pháp khí phi hành. Thấp giọng nói, thiên phú này của chúng ta, cũng không biết nên coi là phúc hay là họa. Liêu Tô nói, đương nhiên là phúc, có giá trị lợi dụng luôn tốt hơn so với chết. Thế nhưng, An An dừng một chút, thấp giọng nói, nếu như bị nhốt chỉ vì chế châu mà sống, vậy có lẽ còn không bằng chết thì tốt hơn. Liêu Tô, cát, một tiếng. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, còn sống còn có cơ hội. Chết rồi có thể làm gì? Ngu xuẩn, An An giật mình, cảm giác giống như có chút đạo lý. Tần Dịch an ủi, lưu được núi xanh, luôn có cơ hội thoát hiểm. Chúng ta lúc này chẳng phải tới cứu người hay sao? Trong lúc nói chuyện, đã thấy phía dưới nhóm người bắt được bạn nữ kia đã đánh lui đối thủ. Cười ha hả mà mang theo bạn nữ lên pháp khí phi hành. Hướng xa xa bay vút ly khai. Tần Dịch liền thao túng phi thuyền lặng lẽ đi theo. Bạn nữ bị bắt không biết là loại bạn gì. Tướng ngũ đoàn mập mạp ngược lại là không có mỹ mạo như bạn nữ thường thấy ở cấm địa trên biển. Lại cũng không giống tượng bạt bạn khoa trương như vậy. Bình thường, các tu sĩ ngồi trên pháp khí phi hành đối với nàng hiển nhiên cũng không có hứng thú gì. Bọn hắn chỉ cảm thấy hứng thú đối với ngọc trai. Một đại hán uống rượu, liếc qua bạn nữ đang co lại một góc run lẩy bẩy. Bỗng nhiên cười nói, nghe nói các nàng ngay cả khóc đều là chân châu. Một tên khác đáp, đồn đại có sai, lúc trước bắt mấy cái. Khóc cũng không phải chân châu. Tần Dịch nhịn không được nhìn An An. Người này dường như khóc là chân châu. Công chúa bạn nữ quả nhiên không giống người thường sao. An An toàn thân không được tự nhiên uốn éo một chút. Lại thấy đại hán uống rượu vươn người đứng dậy. Cười nói, ta thử xem, tiếng nói vừa dứt, liền cho bạn nữ một cái bạt tai. Tần Dịch sắc mặt cũng thay đổi. Cái này thật sự có chút quá đáng rồi. An An sắc mặt tái nhợt mà đứng lên. Nhìn bạn nữ kia nước mắt tuôn rơi. Cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Bàn tay nhỏ nhắn nắm thật chặt, thân thể đều có chút phát run. Suối quẩy, quả nhiên không phải chân châu. Đại hán trầm ngâm nói. Vậy máu của các nàng thì sao? An An thiếu chút nữa nhịn không được muốn ngăn cản. Chợt nghe phía dưới lại truyền tới tiếng hét phẫn nộ. Các ngươi thật quá đáng. Tần Dịch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy người thiếu niên nam nữ ngự kiếm mà đến. ngăn lại đám đại hán, chỉ tay tức giận nói, hành vi của các ngươi, cùng cầm thú có gì khác biệt, những thiếu niên này nhìn qua rất nhiệt huyết, thực lực ngược lại cũng không yếu, rõ ràng đều là đằng vân, thậm chí còn có một huy dương sơ kỳ, bất quá huy dương này, Tần Dịch cảm giác được khí tức công pháp của Huyền Âm Tông. Hẳn là huy dương mới của Huyền Âm Tông, quả nhiên là Huyền Âm Tông đang đứng giữa tổ chức, những đại hán này thực lực cũng là không sai biệt lắm. Một huy dương, mấy đằng vân, xem ở trong mắt Tần Dịch hôm nay đều là thái điểu mổ nhau. Nhưng trên nghĩa rộng thật ra rất cường hãn, phải biết rõ huy dương đã là địa vị đứng đầu của loại đại tông môn như Vạn Đạo Tiên Cung rồi. Đặt tại tông môn bình thường thường thường đều là cấp tông chủ trưởng lão. Có thể có một huy dương dẫn đội, mấy đằng vân, đây đã là bởi vì lần này Nam Hải tình thế rất phức tạp mới ép ra đội ngũ cường giả. Cầm Tâm và vân vân ở chỗ này căn bản không có cách nào lăn lộn. Chẳng qua là tạo hóa bên người Tần Dịch quá mức ly kỳ. Ngay cả đội ngũ huy dương đằng vân đều thành thái điểu rồi. Đại hán lười biếng nói, nghe nói gần nhất có một đám tu sĩ không biết trời cao đất rộng làm thánh nhân khắp nơi. Chính là các ngươi, có thiếu niên tức giận nói, chúng ta không phải thánh nhân, chẳng qua là người bình thường có lương tri, ta và ngươi đều là tu đạo chi sĩ, chẳng lẽ chưa từng nghe trời cao có đức hiếu sinh? Đại hán cười nhạo, các ngươi chính nghĩa như vậy, vì sao không đi tru sát đám cá mập ăn thịt người kia? Thiếu niên nói, chúng ta giết qua đám cá mập kia, đám súc sinh kia sẽ ăn thịt người, giết cũng liền thôi, những bạn nữ này tội gì, các ngươi chỉ là vì lấy ngọc trai, chớ mượn danh nghĩa chủ yêu, làm cho người ta buồn nôn. Tần Dịch nghe được yên lặng gật đầu, những thiếu niên nam nữ này nhìn xem trẻ tuổi, thật ra niên kỷ khẳng định không nhỏ, tùy tiện cũng là mấy trăm tuổi, dù sao cũng là đằng vân. Cũng không phải là mới ra đời nhiệt huyết lên não mà trước kia cho rằng. Người ta nhìn sự tình rất rõ ràng, chẳng qua là thiện ác quan tương đối rõ ràng. Ai nên giết, ai vô tội, có đôi khi rất khó phân biệt, nhưng ít nhất trong chuyện này là rất dễ nhận biết đấy. Những đại hán này nói là người cùng yêu kẻ thù truyền kiếp. Thật ra đặt ở trong chuyện này, chẳng qua là ham tư lợi mà thôi. Mượn danh nghĩa chủ yêu mà thôi. Bạn nữ tội gì, đại hán bị mắng trên mặt chịu không được. Thần sắc trầm xuống, các ngươi là môn hạ nhà ai? Thiếu niên ông kiếm, gia sư vô thượng chân nhân. Tần Dịch, chưa từng nghe qua, đạo hiệu ngược lại là rất nghiêu bức đấy. Tán tu ở đâu, nói trở lại nơi đây có lẽ đại bộ phận đều là tiểu tông môn hoặc là tán tu. Đại tông môn đoán chừng lười dính vào việc này. Cái gọi là lợi nhuận ngọc trai nói thật không lọt vào mắt đại tông môn. Nếu như thật sự có đại tông môn nhúng tay, rất dễ dàng sẽ diễn biến thành bố cục lưỡng cường đối kháng. Dưới tình huống các bên đều có cố kỵ ngược lại sẽ giằng co. Sẽ không loạn như vậy rồi. Trước mắt đến xem có lẽ tối đa là tông môn cùng tán tu cấp huy dương. Cũng không có một thế lực nào tuyệt đối cường thế chấn áp cục diện. Nhưng tiếp tục đánh như vậy, ai không có mấy người thân bằng hảo hữu a? Huyết cừu nảy sinh, liên quan rộng rãi, liền khó tránh khỏi có khả năng dẫn đến tông môn cấp càn nguyên ra tay rồi. Cũng không biết sắp đến trình độ này chưa? Nghe được lời của thiếu niên, đại hán ngược lại hình như là nhận thức đấy. Còn tưởng là ai, nể mặt sư phụ ngươi, lão tử không giết ngươi. Mau cút, lại dài dòng, mặt mũi của sư phụ lỗ mũi trâu kia của ngươi cũng không dùng được. Nhục đến trên đầu sư phụ rồi, làm sao nhịn được, các thiếu niên rất nhanh liền tế ra phi kiếm, đánh thành một đoàn, vị tu sĩ huy dương của Huyền Âm Tông kia chẳng những không có ngăn cản. Ngược lại rất nhiệt huyết mà xông tới, cùng đại hán cầm đầu của đối phương chiến cùng một chỗ. Hai bên ngược lại là nhất thời thế lực ngang nhau. Chỉ một lúc sau, hai bên đều có người bị thương. Tần Dịch không có ra tay. Hắn thần niệm bao phủ vạn dặm, một mực đang cảm giác tình huống phụ cận. Nơi này là trên đường đại hán mang theo bạn nữ quay về hang ổ, đã là địa phương tương đối xa xôi rồi. xung quanh ngược lại là không ai quấy nhiễu. Nhưng thần niệm của Tần Dịch vẫn là rất rõ ràng mà phát giác được. Có người mượn nhờ bảo vật che lấp, tiềm phục trong hải đảo phía dưới. Bất luận kẻ rình rập là đang làm gì, Tần Dịch biết mình không thể ra tay. Mục tiêu của hắn chung quy là truy tìm nguồn gốc cứu viện càng nhiều bạn nữ. Sẽ không tại nơi này tự mình bại lộ, bởi vì nhỏ mất lớn. Nếu như không ai rình mò, hắn nói không chừng sẽ lặng lẽ ra tay cứu người. Dựa vào chênh lệch tu hành tuyệt đối hoàn toàn có thể không bại lộ. Nhưng đã có người rình mò, nhất định phải nghẹn. Tần Dịch phát hiện mình cũng trở nên có chút cảm giác lạnh lùng. Sẽ bởi vì mục tiêu quan trọng hơn mà yên lặng nhìn thiếu niên chính nghĩa phía dưới bị thương. Vũ Thường An An đều lộ ra kích động chi sắc, hắn lại thủy chung mặt như hồ nước phẳng lặng. Đây vẫn chỉ thuộc về góc độ xem xét sự tình của tướng soái. Thật ra lúc loại góc độ này phóng đại vô hạn, nói không chừng chính là cái gọi là thiên tâm của Minh Hà rồi. Tần Dịch không biết mình có liệu có ngày đó hay không. Có thể bình tĩnh mà nhìn thế nhân như con kiến, đó đã từng là đạo mà mình cùng Minh Hà, cùng Khinh Ảnh, đều tranh luận qua. Khi thời gian trôi qua, tu hành càng cao, mình liệu còn có thể giống như trước kia đem mình coi là phàm nhân chi tâm hay không? Hy vọng có thể, đạo đồ không rời, đang thất thần như vậy. Chiến cuộc phía dưới đã có kết quả, các thiếu niên thành công rồi. Bọn hắn dùng một cái giá lớn hai người trọng thương, thành công cướp được bạn nữ, tu sĩ Huy Dương của Huyền Âm Tông liều chết che chở thiếu niên bị thương. Chạy xa mà đi, truy, bọn hắn bị thương trốn không xa. Đại hán Huy Dương cầm đầu của đối phương tức giận, lái pháp khí quay đầu liền truy. Đúng vào lúc này, một đạo hắc ảnh dùng tốc độ Tần Dịch đều thiếu chút không bắt được. Bỗng nhiên thoáng hiện, xẹt qua cổ họng đại hán, kẻ rình rập Tần Dịch một mực cố kỵ, rốt cuộc ra tay, nhất kích tất sát, cách chương.